Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 704. Chương 704 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 49. Chương 704 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 49 lại không biết. Chỉ là nguyên bản lực lượng lại lần nữa về tới chủ nhân trong thân thể mà thôi, bởi vì nam nhiễm. Phía trước thân thể quá kém. Căn bản không chịu nổi như vậy cường lực lượng, liền vào ngày đêm làm bạn tiểu hắc cầu trong cơ. Thể có như vậy lực lượng cường đại, tiểu hắc cầu lúc này mới khai trí. Càng ngày càng hiểu nam nhiễm suy nghĩ, mới có thể ngày đêm vây quanh nam nhiễm bên người xoay quanh. Bảo hộ nàng, Tô Yên tay rũ xuống đi. Vuốt ve thượng nam nhiễm mắt cá chân chỗ phong ấn hình summer siêu kia hình sam tản mát ra tanh hồng. Quang mang dần dần đạm đi, bị ngăn chặn, rốt cuộc không có vừa mới ánh sáng, nam nhiễm ghé vào Tô Yên trong lòng ngực. Dần dần thở ra một hơi, rõ ràng tay còn không có kính nhi. Lại còn liên tiếp duỗi tay đi sờ chính mình ngực Tô Yên đỡ nàng. Từ trên mặt đất lên, một bên giải thích nói, người tâm còn không có hoàn toàn một lần nữa mở ra. Còn muốn lại trải qua hai lần như vậy đau đớn, đương ngươi một lần nữa có được một phiên hoàn chỉnh. Tâm thời điểm, ngươi trong thân thể nguyên rủa liền có thể tự hành phá tan. Nó liền rốt cuộc ước thúc không được ngươi, nếu đem nam nhiễm này trái tim. So sánh một thân cây, hiện tại chỉ là ở nàng tân trái tim vị trí. Mọc rễ nảy mầm mà thôi, mà phải đợi này viên cây nhỏ trưởng thành che trời đại thụ. Còn cần thời gian, giọng nói rơi xuống. Tô Yên khom lưng, đem nam nhiễm từ trên mặt đất một phen bế lên tới, nam nhiễm áo dài chảy xuống. Kéo trên mặt đất, trên đầu thoa hoàn leng canh rung động, nam nhiễm thật sự như là một cái. Từ cổ đại xuyên qua lại đây yêu cơ giống nhau, mới đến nhỏ yếu không được, sau đó bị Tô Yên phát hiện. Ôm nàng. Che chở nàng từng bước một rời đi cái này địa phương, chỉ là ý nghĩ như vậy chỉ liên tục đến. Ra toilet cửa, liền thấy được đứng ở một bên Hoắc Xu. Biểu tình đạm mạc nhìn các nàng hai đi ra. Hoắc Xu đang xem đến Tô Yên trong lòng ngực nam nhiễm như vậy suy yếu thời điểm. Hắn đầu tiên là sửng sốt thực mau mày ninh khởi. Đem người tiếp nhận tới. Trực tiếp ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, hắn thanh âm phiếm lạnh băng ai làm cho. Nam nhiễm nhìn thoáng qua Dạ Minh Châu, sau đó liền bò tới rồi trong lòng ngực hắn, thẳng lăng lăng nhìn hắn, người, hắn sửng sốt theo sau chưa nói cái gì. Chỉ là nhìn nàng bị thương đầy tay là huyết miệng vết thương. Ôm nàng sải bước đi rồi, Tô Yên đứng ở cửa nhìn hai người đi ra ngoài rất xa. Cho đến bên cạnh truyền đến một đạo ngữ khí âm dương quái khí thanh âm tiểu quai. Là tính toán nhìn chằm chằm kia hai người rời đi bóng dáng ở chỗ này vẫn luôn đứng hóa thành một. Cục đá sao? Tô Yên quay đầu, liền phát hiện không biết khi nào quân vực tới. Hắn liền đứng ở chỗ ngoặt chỗ. Con người phiếm sâu kín quang. Đem nàng trên dưới đánh giá Tô Yên đang xem đến hắn thời điểm. Sửng sốt một chút vì cấp quân vực thí trang định trang. Cho hắn thay đổi một thân trang phục quân vực đóng vai đại vương Lưu Hằng, hắn giai đoạn trước là. Một cái vì tránh thoát lữ hậu giám thị, vẫn luôn ở sắm vai phong lưu nhân vật mỗi ngày đều ở phong hoa tuyết nguyệt. Lưu luyến ở các nữ tử giường phía trên, đạo cụ tổ cấp quân vực tục thượng màu đen tóc dài. Dùng một cây tơ hồng hợp lại rời rạc hợp lại ở sau đầu, hắn trên người mặc một cái màu đỏ sậm quần áo. Quần áo cũng không phải cái loại này chỉnh chỉnh tề tề mặc bộ dáng, mà là hoàn toàn lỏng lẻo. Cảm giác duỗi tay tùy tiện một câu là có thể đem hắn này quần áo tất cả đều cấp câu khai, quân vực. Lớn lên vốn dĩ liền đủ yêu nghiệt đủ hấp dẫn người, kết quả lại như vậy lăn lộn. Hắn rất xa một ánh mắt. Phảng phất chính là ở câu nhân mời thượng hắn dường ý tứ Tô Yên nhìn. Không nói gì, chỉ là đi lên trước, duỗi tay. Một phen đem hắn quần áo cấp hợp lại ở. Tấu chương xong, hết chương.